Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, kêu thúc thúc. Tống Kiệt, không sai, chính là Tống Kiệt, chỉ có Tống Kiệt mới còn trẻ như vậy, hơn nữa thực lực như vậy cao thâm, chỉ có Tống Kiệt mới có nghiền áp khống chế thực lực cấp bậc, chỉ có Tống Kiệt mới có nghiền áp con quái thú kia thực lực. Không nghĩ tới Tống Kiệt cư nhiên tại đội ngũ của bọn họ chi chung, mà hắn dọc theo đường đi căn bản không có coi trọng đến quá hắn. Hắn biết Tống Kiệt chính là có được đánh giết chí tôn cấp đừng dị năng giả thực lực. Liền tính là bọn họ An gia vị nào nhìn thấy Tống Kiệt cũng đến lễ nhượng ba phần. Tống Kiệt, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? An lão có điểm không nghĩ ra, nhưng là hắn biết chính mình được cứu trở. Lúc này, Tống Kiệt đi tới cự hố bên cạnh, cư cao lâm hạ nhìn thoáng qua An lão. Theo sau, Tống Kiệt tiện tay ném vào một cái bình nhỏ, nói ra, cái này là một quả trị liệu dùng đan dược. Ăn nó đi, trị liệu loại đan dược Tống Kiệt tại Triệu Chiến Thiên còn có cái kia lão đạo trên người đạt được không ít, hiện tại An lão tổn thương thành tình trạng như thế này. Không cho hắn ăn đan dược, khẳng định là không sống được. Cho nên Tống Kiệt cũng không nhỏ mọn, nếu quyết định muốn cứu hắn, Tống Kiệt liền sẽ không luyến tiếc cái này một hai khỏa đan dược. Mà lúc này, An Vũ Đồng thở hổn hển vọt tới Tống Kiệt trước mặt. Cái kia một đám thiếu gia căn bản kéo không được nàng. Nàng một đường đi vào Tống Kiệt trước mặt, nhìn thấy Tống Kiệt chính là một trận răn dày. Người đã có giết chết thực lực của nó, vì cái gì không còn sớm chút ra tay? Người biết bởi vì ngươi chúng ta chết nhiều ít người sao? Mà những thiếu gia khác xem An Vũ Đồng lại dám như vậy đối Tống Kiệt nói chuyện. Tống Kiệt chính là có được dây giết bọn hắn thực lực của những người này a. Lúc ấy những thiếu gia khác đều lùi về cổ, sợ Tống Kiệt một cái không cao hứng đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Mà Tống Kiệt nhìn đến An Vũ Đồng như vậy thở hổn hển, cũng là cười. Tống Kiệt nói ra, sống chết của bọn họ quan ta cái gì sự tình? Ta cứu tới các ngươi cũng chỉ là nhìn lão đầu này mặt mũi. Nói cách khác, liền tính các ngươi trọn vẹn chết ở chỗ này, cũng không phải ta Tống Kiệt trách nhiệm. Ta Tống Kiệt cứu người là tình cảm, không cứu người là bổn phận. Ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Tống Kiệt một phen lời nói, lúc ấy liền cầm An Vũ Đồng cấp nói mặt đỏ. Nàng chỉ vào Tống Kiệt, nhất thời hồi lâu cũng nói không nên lời khác lời nói đến. Tống Kiệt nói không sai, hắn không thiếu người, hắn cứu người là tình cảm, không cứu người là bổn phận. Tiểu thư, không được vô lễ. Lúc này, một tiếng suy yếu thanh âm truyền đến, chỉ thấy từ cái kia cự hố chi chung, một cái bóng màu đen từ hố bên trong bò ra. Người nọ toàn thân da thịt đều lạn rớt, nội tạng cũng là tổn hại lợi hại. Tống Kiệt nếu không cứu hắn, hắn khẳng định sống không quá 3 giờ. Nhưng là Tống Kiệt cho hắn một mai ở trên địa cầu cực kỳ hiếm thấy đan dược, nhưng hắn nội tạng thương thế hoàn toàn khôi phục. Hiện tại bị thương địa phương chỉ là bị thương ngoài da, hắn chỉ muốn trở về tĩnh dưỡng mấy tháng cũng thì tốt rồi. Bất quá An lão lúc này vẫn là hết sức suy yếu. Những thiếu gia kia nhìn đến An lão cơ nhiên còn tồn tại lúc sau, cũng đều là đại hỉ qua hy vọng, vội vàng tiến lên nâng ở An lão. Mà An Vũ Đồng cũng là lập tức đi tới An lão trước mặt, vẻ mặt lo lắng nhìn An lão, nói, ngươi không sao chứ? An lão, ô ô ô, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn cho rằng ngươi muốn chết rồi. Ô ô ô, An lão trên mặt đã lộ ra cười khổ một hồi. Hắn nói, nếu không phải Tống gia chủ, ta khả năng thật sự muốn chết rồi. Tánh mạng của chúng ta, nhưng đều là Tống gia chủ cứu tới đó ha. Tống gia chủ, An Vũ Đồng sửng sốt. hiển nhiên không rõ cái này Tống gia chủ là cái nào. An lão tằng hắng một cái, nói ra, không sai, chính là Tống gia chủ. Khụ khụ khụ, trước mặt vị này, chính là Tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ. Tống Kiệt, Tống gia chủ, ta nói có đúng không? Tống Kiệt nhìn hắn một cái, nói, thân phận của ta thực hảo nhận, ta vừa ra tay, phòng trừng trong lòng của ngươi liền nắm chắc, rốt cuộc tại toàn bộ Hoa Hạ quốc, giống ta còn trẻ như vậy còn có thực lực như thế. Chỉ có Tống gia chủ một người. Tống Kiệt nói lời nói mặc dù có chút khoe khoang thành phần, nhưng là hắn không phải nói lời nói dối. Hiện tại Tống Kiệt thật là toàn bộ Hoa Hạ quốc trẻ tuổi nhất thiên tài. 21 tuổi nhưng giết Chí Tôn. Thử hỏi toàn bộ Hoa Hạ quốc, ai còn có được Tống Kiệt như vậy thực lực? Mà An Vũ Đồng lúc này há to cái miệng nhỏ. Hắn lại chính là Tống gia chủ. Hắn chính là Tống Kiệt. Phải biết, Tống gia nhưng là có thể cùng An gia đánh đồng gia tộc a. Tống gia cùng An gia thực lực không sai biệt lắm, kỳ cổ tương đương, hắn lại chính là Tống gia gia chủ. Mà những thiếu gia khác, từng cái một cằm đều mau rơi trên mặt đất. Tống gia chủ, bọn họ cư nhiên gặp được Tống gia chủ. Một cái An Vũ Đồng liền đủ bọn họ lấy lòng. Không nghĩ tới Tống gia chủ ở trước mặt bọn họ. Bọn họ cư nhiên bỏ lỡ tốt nhất thảo cơ hội tốt. Mà những cái đó mở miệng vũ nhục quá Tống Kiệt các thiếu gia, lúc này hận không thể cầm đầu cắm vào khe đất, hy vọng Tống Kiệt không thấy mình. Nếu Tống Kiệt suy nghĩ muốn trả thù bọn hắn, còn không bằng làm cho bọn họ bị đại quái thú cấp ăn luôn. Là Tống gia chủ tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, nếu lại cấp Tống gia chủ 20 năm thời gian, trên toàn thế giới Tống gia chủ vô địch. Vô địch, lời nói như vậy cuồng. Kỳ thật hắn căn bản không hiểu biết Tống Kiệt có vạn giới ăn vạ vương hệ thống tại. Tống Kiệt căn bản không dùng được 20 năm thời gian, hắn chỉ cần 3 năm thời gian liền có thể xưng bá toàn bộ địa cầu. Mà lúc này An lão nói, An Vũ Đồng, còn có các ngươi, gặp qua Tống gia chủ. Kêu thúc thúc, kêu thúc thúc. An Vũ Đồng lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn. Tiểu gia hỏa này nhìn dáng vẻ còn không có chính mình đại được không? Gọi hắn bằng chú. An Vũ Đồng thật sự là không thể đi xuống cái này khẩu. Mà Tống Kiệt cũng là cười híp mắt nhìn mọi người. Đối với thúc thúc tiếng xưng hô này, Tống Kiệt vẫn là hết sức mới lạ. Rốt cuộc lớn như vậy, còn không có bao nhiêu người kêu lên thúc thúc mình. Đặc biệt là nhìn một đám lớn hơn mình người kêu mình thúc thúc. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Mà cái kia một đám các thiếu gia cũng thật sự là không thể đi xuống miệng. Ấn lý thuyết, bọn họ đích xác là nên kêu thúc thúc. Bởi vì là liền tính là nhà bọn họ đại nhân đến, nhìn thấy Tống Kiệt cũng đến cầm Tống Kiệt trở thành chính mình cùng thế hệ, thậm chí là trưởng bối. Kêu thúc thúc đều là tiện nghi bọn họ. Ta để các ngươi kêu thúc thúc, không có nghe sao? Lúc này, An lão có chút tức giận. Hắn cực là nghiêm túc hỏi. Thúc thúc, nhìn thấy An lão sinh khí, An Vũ Đồng bọn hắn cũng đều là tâm không cam lòng kêu một tiếng thúc thúc. An Vũ Đồng thanh âm càng là so mũi hừ hừ còn nhỏ. Lòng của nàng bên trong rất là không thoải mái. Mà Tống Kiệt tâm bên trong càng là mỹ tư tư. Hắn cười nói, ha ha a, hào hào hào, chất nhi nhóm hào, chất nữ hào, một lúc thúc thúc cho người kẹo que ăn, rất rất lớn kẹo que nha. Nói một chút, Tống Kiệt cư nhiên lộ ra thập phần vẻ mặt bị ổi. Mà An Vũ Đồng nhìn thấy Tống Kiệt đắc ý như vậy, tâm bên trong càng là khó chịu. Còn không phải là ngươi bối phận đại sao? Đắc ý cái con khỉ a. Mà lúc này, An lão cũng là cười khổ nói, Tống gia chủ, ngài lúc này đây một đường đi theo chúng ta, nói vậy không phải đi ngang qua đi. Lấy thực lực của ngài, hoàn toàn không cần thiết đi theo chúng ta tiến vào nơi này. Ngài có chuyện, cứ việc nói thẳng đi. Ta cái này một cái lão già khỏm, cũng chịu không nổi càng nhiều lăn lộn. Nếu như có thể giúp đỡ vội, ta tận lực giúp, giúp không được gì. Ta cũng thương mà không giúp gì được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.